Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Ngọc Đế có lẽ mặt ngoài nhất cử nhất động, đăm chiêu làm việc hiển thị rõ tam giới chi chủ chi phong. Nhưng bí mật liên quan tới Ngọc Đế tâm nhãn, rất nhiều đại năng lại là biết cái kia là có tiếng tiểu. Đặc biệt tiểu, nhỏ đến cơ hồ là thần Phật lưỡng giới có chút địa vị thần Phật đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là dưới tình huống bình thường cũng không dám đem nói ra miệng thôi. Cho nên lấy Ngọc Đế sau cùng cái kia không giải quyết được gì thái độ, lại là để vô số có lòng thế hệ trong lòng bằng thêm rất nhiều suy đoán. Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ ngồi cao tại phía trên, dưới mới thì là Phật môn bốn cái lừng lẫy có tên Bồ Tát: Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát. Mà theo Ngọc Đế loan giá lại về Lăng Tiêu Bảo Điện, cái này năm vị Phật giáo đại năng cũng ào ào thu hồi chính mình tuệ mục. Vốn là Như Lai Phật Tổ cùng bốn vị Bồ Tát chính đang thương thảo cái kia Tây Hành lấy kinh sự tình, lại là không ngờ 33 trọng thiên lại là phát sinh bực này ngoài ý muốn. Ý Nan Bình, Linh Cắt Tôn Giả, người Phi Long Bảo Trượng không phải là bị người này chỗ hủy sao? Phổ Hiền Bồ Tát hướng về đối diện mà ngồi Linh Cắt Bồ Tát mở miệng hỏi. Không sai, chính là người này. Cái kia trên thân long hình ấn ký, cái kia bao phủ bản tướng đặc thù quang mang lại là giống như đúc. Linh Cắt Bồ Tát nhẹ gật đầu, trong lời nói không thiếu mấy phần ảo não. Vốn là tại Tây Thiên Phật giáo rất nhiều Bồ Tát bên trong, Linh Cắt Bồ Tát địa vị vốn cũng không phải là trước nhất một hàng. Có tư cách lấy Bồ Tát quả vị thay Như Lai tọa trấn tiểu tu di núi làm đạo tràng chỗ. Chỗ vô lại người ngoại trừ Như Lai Phật Tổ chiếu cố bên ngoài, cũng có nhiều ỷ lại tại Như Lai Phật Tổ ban tặng Phi Long Bảo Trượng. Mà bây giờ Linh Cắt Bồ Tát hạ giới tham dự đi về phía Tây Đại Kiếp, khí vận công đức không có mò được không nói, chính là liền Phi Long Bảo Trượng đều hao tổn đi vào. Đến mức Linh Cắt Bồ Tát cảm giác sâu sắc vị trí của mình có chút ngồi không vững. Chỉ bất quá đem so sánh Linh Cắt Bồ Tát tiểu tâm tư, một bên lấy trí tuệ xưng lấy đứng hàng Phật môn tứ đại Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chú ý điểm lại hoàn toàn đều tại cái kia thần bí Ý Nan Bình trên thân. Hướng về Như Lai Phật Tổ đi cái Phật lễ về sau, cung kính hỏi: đệ tử thần thông không đủ, khó có thể khám phá cái kia Ý Nan Bình trên người quang mang, nhìn thẳng bản tướng, không biết Như Lai có thể thấy rõ hắn bản tướng chỗ. Thế mà, để đang ngồi bốn vị Bồ Tát đều hơi có chút kinh ngạc chính là, Như Lai Phật Tổ cũng hơi hơi lắc đầu, nói ra ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Cái kia Ý Nan Bình lai lịch cực không đơn giản, bao phủ trên đó quang mang càng là rất nhiều thần dị. Ta cũng khó có thể thấy rõ hắn bản tướng, cơ hồ là làm Phật môn đại biểu toàn quyền phụ trách Tây Hành lấy kinh sự tình Quan Thế Âm Bồ Tát, giờ phút này lại có chút kiềm chế không được, mở miệng hỏi: bẩm báo Như Lai, cái kia Bạch Cốt Phu Nhân vốn nên là ngã Phật giáo cùng Thiên Đình hợp lực an bài tại Tây Hành chi lộ phía trên một kiếp, bây giờ cũng là bị cái kia Ý Nan Bình làm hỏng. Lại thêm chi Linh Cắt Tôn Giả một lần kia, đã không phải lần thứ nhất xuất hiện. Sau này đệ tử nên như thế nào đối mặt bực này tình huống? Còn mời Như Lai chỉ thị. Đối với cái này, Như Lai Phật Tổ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, rất có thâm ý mà đối với Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra: Quan Âm Tôn Giả đừng vội. Ngươi lại thôi toán một phen giáo ta khí vận biến hóa. Bị Như Lai Phật Tổ một nhắc nhở như vậy, đang ngồi bốn vị Bồ Tát đều bản năng thôi toán. Lập tức, bốn vị này Bồ Tát ào ào lộ ra vẻ mặt vui cười. Phật giáo khí vận so sánh với hôm qua, phóng đại vậy, cùng là trong Phật giáo người, lại thân là Phật giáo trụ cột vững vàng đồng dạng Bồ Tát quả vị tồn tại. Phật giáo khí vận càng cao, có khả năng chia lợi nhuận cho Bồ Tát quả vị khí vận cũng liền càng đủ. Chịu đựng tai kiếp càng là lại so với bình thường ít hơn rất nhiều. Có lẽ đơn giản một chút tới nói, Phật giáo khí vận tăng trưởng, đối khắp cả trong Phật giáo người mà nói đều là chuyện thật tốt. chỗ tốt diệu dụng nhiều vô số kể. Bất quá lần này khí vận tăng trưởng, bốn vị Bồ Tát tỉ mỉ nghĩ đến, lại là có chút ý vị sâu xa cảm giác. Rõ ràng an bài tại người lấy kinh kiếp nạn chỗ Bạch Cốt phu nhân táng thân tại Nam Thiên Môn phía trên, vốn nên khả năng dẫn đến đi về phía Tây kiếp nạn không viên mãn trạng thái, ảnh hưởng Phật giáo khí vận, mà bây giờ ngược lại là để Phật giáo khí vận rất là tăng trưởng. Có tăng, tất có giảm, nhìn lấy Như Lai Phật Tổ cái kia nụ cười ý vị thâm trường. Bốn vị Bồ Tát ẩn ẩn minh bạch tất nhiên là thiên đình khí vận bị hao tổn. Ngược lại bởi vì trong đó khó có thể độ lượng nhân quả quan hệ, dẫn đến Phật giáo khí vận tăng lên, mà Như Lai Phật Tổ gặp bốn vị Bồ Tát ẩn ẩn minh ngộ. Tay cầm vân vê, mỉm cười, nói ra, Hạo Thiên Thượng Đế không muốn truy đến cùng cái kia ý nan bình. Tất nhiên là có chỗ minh ngộ ý nan bình thân phận chỗ. Nhưng nếu không có đoán sai, cái kia ý nan bình vô cùng có khả năng cũng là lần này đại kiếp trọng yếu nhân vật một trong. Dừng, một chút, Như Lai Phật Tổ ánh mắt nhìn chung quanh ở giữa, dường như đang nhìn chăm chú bốn vị Bồ Tát, lại tựa hồ tại quét mắt tam giới biến hóa nói. Thiên địa đại kiếp, chính là cái kia thánh nhân chi tôn cũng khó có thể hoàn toàn đem khống. Có lẽ cái này ý nan bình xuất hiện chính là cái kia thánh nhân chi tôn đều khó mà dự liệu đại kiếp biến hóa, lại tất nhiên thân phụ thiên mệnh, nếu không Hạo Thiên Thượng Đế chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng. Chấm ngoặc kép, mà đại kiếp thân phụ thiên mệnh chi nhân, tự có hắn ứng kiếp đối ứng thế hệ, người khác tùy tiện chen chân, sẽ chỉ uổng nộp mạng, cho nên bằng vào ta các loại có thể tĩnh quan kỳ biến. Chỉ cần cam đoan người lấy kinh một hàng không có gì bất ngờ xảy ra là đủ. Nghe Như Lai nói tỉ mỉ, giống Quan Thế Âm Bồ Tát bực này trải qua đại kiếp thế hệ, nhưng trong lòng thì minh bạch ý nan bình có lẽ chính là thuận kiếp mà sinh người. Chỉ bất quá cái danh từ này lại là không thể tùy tiện vọng kết luận. Nếu không tiết lộ thiên cơ, cũng có khả năng dẫn phát không thể báo trước biến hóa chỗ. Lúc này, bốn vị Bồ Tát ào ào hướng về Như Lai đi cái Phật lễ. Đáp, đệ tử đã biết, cảm tạ Như Lai giải hoặc. Mà không có gì ngoài cùng một nhịp thở Tây Thiên Linh Sơn xuất hiện như vậy thảo luận. Thiên địa các nơi rất nhiều đại năng cũng ào ào có tương quan suy đoán. Đồng dạng khó có thể thấy rõ đường tam tạng bản tướng rất nhiều các đại năng. Vốn là đối ý nan bình xuất hiện mang trong lòng nghi hoặc. Lại căn cứ Ngọc Đế cái kia không giải quyết được gì. Lại không thể làm gì bộ dáng. Trong lòng cũng sinh ra tương tự suy đoán. Cái kia ý nan bình tất nhiên là lần này đại kiếp cùng một nhịp thở người. Cho dù không là năm đó Thương Trụ Vương, cũng là ngũ sắc thần quang, Khổng Tiên loại hình. Đại kiếp trong lúc đó, không có gì ngoài cái kia ứng kiếp chi nhân. Người khác tùy tiện cùng là địch, chính là giữ được tánh mạng, cũng phải hao tổn tu vi thọ mệnh không thể. Trong lúc nhất thời, liên quan tới cái kia ý nan bình thân phận kết luận, đông đảo đại năng mặc dù không biết hắn bản tướng như thế nào, nhưng lại đã minh bạch người này tùy tiện không được trêu chọc. Hẳn là người lấy kinh một hàng cần thiết giải quyết kiếp nạn. Càng quan trọng hơn là, ý nan bình rút đi Nam Thiên Môn trước đó chỗ oanh ra một kích kia. Lại là cũng để cho vô số thần Phật hãi hùng khiếp vía. Cần biết đây chính là thiên đình hội tụ toàn bộ lôi bộ xây dựng thành đại trận. Chính là lại lần nữa quét ngang một lần yêu giới cũng dư xài. Đại La Kim Tiên hàng ngũ gần như không lực lượng chống lại, nhưng lại bị cái kia ý nan bình nhất kích cáo phá, dẫn đến lôi bộ chúng tướng tử thương vô số. Ý nan bình tu vi của người này thần thông, có thể thấy được lốm đốm. Có lẽ hắn chính là như năm đó Khổng Tiên như vậy, chiến lực thật là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.